Nhất mộng nhập luân, chương 76, cái này đáng chết hổ mập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm tối bên trong, dưới nguyệt quang chiếu xạ xuống dưới từng đạo vù vù hắc ảnh tại rừng sâu bên trong không ngừng thoát ẩn thoát hiện. Tại trước nhất một đạo nhỏ bé hắc ảnh nhanh nhẹn giống như con sóc không ngừng tại rừng cây bên trong luồn lách. Hắn thân ảnh có chút nhỏ bé, lại mang theo một chút non nớt cùng thư sinh, nhưng làm sao hắn thể lực lại có chút lớn, tại rừng cây bên trong không ngừng chạy xuống nhưng cũng không có thấy xuống sức cảm giác. Mà phía sau hắn đằng sau hơn 20 mét thì là một cái khác to lớn bốn chân hắc ảnh đang không ngừng hướng hắn đuổi theo, nhưng có lẽ bởi vì thân hình to lớn, lại hình thể có phần kém linh hoạt nên nó mặc dù có bốn chân nhưng tốc độ có phần so cái kia nhỏ bé hắc ảnh có phần hơi chậm hơn một chút. Mà tại phía sau cùng thì là một đám đông đảo hắc ảnh không ngừng tại ngọn cây bên trên nhảy nhót. Bọn hắn hướng đi giống như là hướng về phía trước hai đạo hắc ảnh đi tới, tốc độ nhanh chóng cực kỳ, chẳng mấy chốc đã đối với hai đạo hắc ảnh phía trước rút ngắn được một nửa khoảng cách. Dưới ánh trăng, một màn như vậy biểu diễn trốn tìm tiếp tục diễn ra. Rừng rậm sâu bên trong, Chu Phàm đang không ngừng tận lực luồn lách chạy về phía trước, hắn lúc này tình huống có chút hỏng. Mặc dù thân là Chu gia tiểu thiếu gia phế vật nhưng mà hắn trên người lúc nào cũng có rất nhiều đan dược hồi sức, vậy mới có thể khiến hắn tại duy trì được dài như vậy chặng đường trốn tránh. Nhưng hiện tại, hắn những cái kia đan dược hồi sức đã có phần hao hết, mà hắn phía sau thì là đang không ngừng bám lấy một cái to lớn hung dữ thú dữ. Cái này làm hắn nghĩ đến một cái tối tăm tràng cảnh. Có khi nào tại hắn không bị đám kia sơn tặc tóm được đã bị cái này con thú dữ ăn mất hay không? Nghĩ đến cái phương án này, hắn dưới đúng quần không khỏi cảm thấy có chút ướt. Là thật ướt à, hắn nghĩ mình sẽ chết nhưng lại không nghĩ mình sẽ như vậy chết. Chỉ là tại Chu Phàm đang tuyệt vọng thời điểm, phía trước hắn không xa bóng đêm bỗng nhiên hiện lên một điểm tinh quang. Tại hắn không ngừng chạy tới xuống, cái kia tinh quang cũng dần dần lớn lên. Nhìn rõ cái kia tinh quang về sau, Chu Phàm nội tâm không khỏi cảm thấy vui mừng. Cái kia nào phải cái gì tinh quang để nói, rõ ràng là một cái lối đi, mà cái kia tinh quang chẳng qua chính là ánh trăng chiếu xạ xuống mà thôi. Tại nhìn thấy hy vọng về sau, hắn trong đầu thậm chí có thể nghĩ đến tại mình chạy qua cái kia lối đi liền có thể thoát khỏi khu rừng này, đồng thời thoát khỏi cái này con thú dữ. Hắn sẽ chết nhưng hắn tình nguyện mình bị giết chết cũng không muốn mình thân thể bị ăn chết à, cái này có nhiều thảm. Nghĩ đến liền thất đau đít. Dồn toàn bộ sức bình sinh xuống dưới, Chu Phàm lấy lại tinh thần thật nhanh chạy thời cái kia lối đi. Phía sau hắn cái kia con thú giữ tại Chu Phàm hướng cái kia lối đi chạy tới lúc nó liền phát hiện mình đường đi phía trước đường quang hè vắng, ngây ngẩn một hồi, nó lập tức lấy hết sức bình sinh hướng cái kia nhỏ bé hắc ảnh đuổi tới. Có thể thấy hai mắt của nó hung quang dần hiện, một cỗ túc sát chỉ tại nó đỏ ngầu hai mắt phóng đãng mà ra, cuốn theo bụi cát tứ phương tung bay mù mịt. Nó hiện tại rất tức giận, từ chiều tới giờ, nó chưa kiếm được cái gì bỏ vào bụng, tại đến gần tối khi đang uống nước cho đỡ đói thì bắt gặp cái này tiểu tử, dưới cơn đói thôi thúc nó lập tức lao lên đuổi theo hòng muốn làm thịt tiểu tử này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng làm sao, nó lại khinh thường cái tiểu tử này thủ đoạn cũng khinh thường tiểu tử này sức chịu đựng cùng độ dẻo dai, làm sao nó đuổi một đoạn dài như vậy đều không thể nào bắt được nó. Cái này làm nó rất bực tức, càng bực hơn chính là cứ mỗi lần tại hắn sắp vồ được tiểu tử này thì tiểu tử này lại như một cái con sóc nhỏ luồn qua từng cái ngóc ngách làm nó cay cú không thôi. Nhưng dù cay cú hơn nữa thì trong mắt nó, cái tiểu tử này cũng chỉ chẳng qua là một cái cục thịt biết chạy mà thôi, sớm muộn nó cũng sẽ vồ được tiểu tử này. Vào, quyết tâm bên trong, nó dừng lại thở ra một hơi rồi sau đó gào lấy một tiếng rồi lập tức nó lấy thế không thể đỡ chạy về phía trước. Tốc độ của nó rất nhanh liền rút ngắn khoảng cách giữa cả hai. Này một hành động làm Chu Phàm đang chạy phía trước không khỏi cảm thấy lạnh cả gáy. Con mẹ nó, con này thú dữ là quyết tâm muốn ăn mình à, mà theo tại hai người ngay sát phía sau đám sơn tặc đang không ngừng tại ngọn cây bên trên nhảy nhót chợt một người trong đó hét lên. Nhanh lên, hắn sắp chạy ra bìa rừng. Nghe lấy lời này, rất nhiều người đều là máu dồn lên não tức tối quát ầm lên. Trong đó một vị trung niên nam tử hai vai gánh vác lấy đại đao khí thế hùng hồ tức giận quát. Con mẹ nó cái tiểu tử này làm sao như vậy có thể chạy, như lão tử bắt được hắn, lập tức. Hừ hừ, nói đến đây, hắn không khỏi hừ hừ mấy tiếng, trong mắt hung quang càng thịnh. Phía sau hắn rất nhiều những cái khác người đều là như hắn như vậy. Cả đám 70-80 vị tu luyện giả đuổi một thằng trẻ danh phế vật không thể tu luyện suốt một ngày trời đều hung hăng cho nó chạy thoát, cái này sự tình như lộ ra thì còn mặt mũi đi đâu. Bọn hắn lúc ấy lại không cần làm sơn tặc cũng được. Mục tiêu đặt ra cả đám người liền giống như tên bắn phóng như điên về phía trước. Tại lúc này đây, bọn hắn cùng Chu Phàm ở giữa khoảng cách đã được rút ngắn quá nhiều, ước chừng không bao nhiêu lâu nữa bọn hắn liền có thể tóm được tiểu tử này. Mà lúc này, tại chạy trước nhất Chu Phàm đã đến cái kia lối ra bìa rừng chỉ còn vài bước chân nữa thôi. Hộc, hộc, tại những bước cuối cùng, hắn gần như là chạy bằng ý chí của chính mình, bởi vì lúc này hắn cơ thể đã rơi vào một cái trạng thái không thể nào tiếp tục chạy tiếp được nữa. Xoạt, xoạt, dưới ánh trăng soi đường phía dưới, Chu Phàm từng bước một lê lết ra khỏi khu rừng. Tưởng như đây hắn liền coi như có thể thoát được một kiếp nhưng mà không có. Tại hắn ra khỏi bìa rừng một khắc sau đó, hắn chỉ thấy chính mình không thể nào tin vào mắt mình được nữa. Phía trước mắt hắn nào có phải cái gì lối thoát a, rõ ràng đây là một cái bờ vực a thảm. Chu Phàm đầu lúc này cũng chỉ có thể nghĩ được đến cái này một chữ. Số phận hắn đến đây cũng coi như tận rồi a, đang thẫn thờ ở giữa, đằng sau lưng lập tức hắn truyền đến từng đạo. Gừ gừ, thanh âm, không cần nghĩ, chính là cái kia con thú dữ. Quay đầu nhìn lại, Chu Phàm chỉ thấy cái này con thú dữ hóa ra là một con hổ, một con toàn thân màu trắng hổ. Con hổ này hình thể to lớn, giống như một con bò mỏng, mũ mĩm béo, nó bộ lông màu trắng dưới ánh trăng chiếu xạ giống như vảy cà ong ánh lóng lánh sinh động cực kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều con bạch hổ này đối với hắn có to lớn sát ý cùng tức giận, chỉ thấy nó ánh mắt bên trong có huyết mang đục ngầu, từng sợi tơ máu vằn ngang vằn dọc tại nó đồng tử bên trong càng làm cho nó càng thêm dữ tợn. Bịch, bịch, bịch, ngay lúc này, từ khu rừng bên trong nhảy ra một đám người, toàn thân hắc y che kín, đúng là đám sơn tặc lúc sáng chặn đánh Chu Phàm. Đám sơn tặc tại ra khỏi khu rừng sau đó lập tức đem Chu Phàm cùng con bạch hổ bao vây vào giữa. Giống như bọn hắn muốn giết cả hai vậy. Cái này hành động làm Chu Phàm có chút ngạc nhiên, đám người này giết hắn có thể hiểu, giết con hổ này có nghĩa là làm sao? Chẳng lẽ bọn hắn cũng có thù? Chỉ là tại Chu Phàm nhìn thấy bọn sơn tặc nhìn con hổ, ánh mắt bên trong thoáng hiện lên vẻ tham lam, hắn liền hiểu, trong lòng cười lạnh. Cái này chết mày đi con hổ mập, như hiểu được trạng thái không đúng, con hổ trắng cũng lập tức tại túc sát trạng thái thoát ra. Tại khi nó nhìn thấy cảnh minh bị bao vây lại một cái toàn thân hổ mập không khỏi lắc một cái, lập tức lùi lại cùng Chu Phàm song song mà đứng. Chu Phàm thân ở con hổ bên cạnh thấy nó như vậy run như cầy không khỏi cười lạnh. Tốt một cái lần yếu sợ mạnh a, muốn ăn ta còn không phải đường chết. Hắn đoạn đường này rất là bực tức, đáng lẽ ra là hắn có thể tại trong tay đám sơn tặc này thoát khốn, chính là tại cái này đầu hổ mập khiến hắn bại lộ hành tung. Cái này đáng chết hổ mập. Mà con hổ giống như hiểu được Chu Phàm lời nói, ánh mắt nó cũng là ủ rũ cụp xuống, buồn bực không thôi. Nó cái này là thực không biết a, nó chẳng qua là từ chiều chưa kiếm được cái gì ăn nên bụng có chút đói mà thôi, tại gặp cái này tiểu tử sau đó, nó cũng là muốn kiếm một chút xương xỉa răng mà thôi, chứ cái này tình huống nó cũng không biết được a, oan uổng. Hôm nay nó là oan uổng a, Chu Phàm thiếu gia. Đuổi theo ngươi lâu như vậy, cuối cùng cũng bắt kịp ngươi a, đầu lĩnh một cái hắc y nhân bước lên, trong tay hắn một cái đại đao. Xoẹt xoẹt, kéo lê tại mặt đất bên trên tạo thành tia lửa bắn tung tóe. Hắn nhìn vào Chu Phàm âm trầm nói, ngươi sinh ra thời khắc đã định là một cái phế vật, làm sao còn học hỏi người thông minh a, chẳng lẽ không biết người thông minh thường chết sớm hay sao? Chu Phàm đối với cái này cũng không có phản ứng, hắn biết mình đường chết một đầu cũng không tốt tranh đua miệng lưỡi, chỉ gật đầu cười hỏi. Ta đằng nào cũng là người sắp chết, có thể được hay không cho ta làm một cái ma rõ ràng. Nghe lấy lời này, cái kia đầu lĩnh người chỉ là khinh thường cười. Ma rõ ràng, đã là cái người chết, không cần như vậy hỏi nhiều. Huynh đệ giết hắn, nói xong, hắn phất tay ra hiệu. Chu Phàm thấy thế, trong lòng không khỏi hô lên. Người cái này được a, lại như vậy kín đáo. Chỉ là nghĩ về nghĩ, hắn lập tức quay người hướng vực sâu nhảy xuống. Cách chương.